hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 80, chương 1112, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 80 này phương pháp lại lần nữa hiệu quả. Tiểu dị chủng phía sau tiết trước thoái nhượng khai, mỗi người phát ra hoảng sợ tiếng kêu, ngay cả những cái đó trứng, còn có trên mặt đất trồng chất chất nhầy, tiếp xúc đến khiết xí linh sau cũng nổi lên ăn mòn dạng tế phao. Natasha không cấm có tin tưởng, chúng nó quả nhiên sợ hãi cái này, nàng không hề có bất luận cái gì cố kỵ, nhéo binh thân chiều bốn phía một hồi loạn tễ. Liền cùng mắng súng bắn nước giống nhau. Thứ này nhẹ nhàng, không giống bình thường vũ khí như vậy thế nào cũng phải muốn cái chính xác. Tùy tay đảo qua là có thể mắng đến vài chỉ. A đạt từ lỗ thông gió nhảy xuống khi, phụ cận dị chủng đã toàn chạy trốn tới biên biên rác rác. Chúng nó hoảng sợ tìm địa phương tránh né, có thậm chí nhắm thẳng hoàng hậu thi thể toàn. Lấy này tránh né những cái đó cực cụ ăn mòn tính kích thích chất lỏng. Tình thế, hoàn toàn nghịch chuyển, A Đạt cảm thấy mới mẻ. Tấm tắc bảo lạ, hắn đuổi theo một đám tiểu dị trùng. Màu lam khiết xí linh rót chúng nó một thân. Này đỏ ấu tiểu quái vật không trốn vài bước liền thống khổ mà run rẩy. Yếu ớt đến không thể tưởng tượng. Nếu dùng đoạt nói, chỉ sợ đoạt đoạt bạo đầu mới có thể có này hiệu quả. Chiếu như vậy đi xuống, đừng nói mấy trăm chỉ, liền tính lại đến cái mấy trăm chỉ, bọn họ cũng hoàn toàn không cần phải sợ. Thật muốn không đến, ta cư nhiên sẽ có nắm khiết xí linh đấu tranh anh dũng ngày này, A Đạt cảm thán không thôi. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi một trước một sau từ lỗ thông gió xuống dưới. Bạch Vi nghe thấy A Đạt nói, cười nói, có phải hay không cảm giác quá ở nhà. Có thể đổi một cái khái niệm, ngươi trong tay nắm, là một loại kêu clo hóa hydro thủy dung dịch một nguyên vô cơ cường toan. Ra đời với 1648 năm, từ nước Đức dược sư J.R. cách lao bá chế lấy axit natri khi ngoài ý muốn thu hoạch. Như vậy có phải hay không liền rất khốc, khốc tương đương A Đạt thổi tiếng huýt sáo, Bạch Vi lại nhìn quanh bốn phía, có chút ngoài ý muốn dơ dơ lên mi. Như thế nào chỉ có như vậy điểm, những cái đó quái vật đâu? Natasha nói, có mấy chục chỉ toàn hoàng hậu thi thể, dư lại toàn hướng dưới lầu chạy. Số lượng quá nhiều, ta truy bất quá tới, không quan hệ. Ngươi cùng A Đạt nghĩ cách giải quyết hoàng hậu bên trong dị chủng. Ta cùng Thẩm Mặc đuổi theo dư lại, Bạch Phi nói. Bộ đàm tùy thời bảo trì liên hệ, hành. A Đạt cùng Natasha đáp ứng đến trăm miệng một lời, không hề phòng bị liền tiếp nhận rồi bạch ấu vi ra lệnh. Hai người một tả một hữu vây quanh hoàng hậu hài cốt mắng xí khiết linh. Hồn nhiên không biết làn đạn đã mau cười điên rồi. Khiết xí linh ha ha ha ha ha ha ha ha ha thần đạp mã khiết xí linh. Khiết xí linh, là ta theo không kịp đại lão mạch não. Thực xin lỗi quấy rầy. Ha ha ha ha ha đại lão nói, là 1648 niên đại clo hóa hydro thủy dung dịch. Đã quỳ, thỉnh cải thìa nhận lấy ta chờ phàm nhân đầu gối. Che giấu đại lão, là tại hạ thua, này đến tột cùng là cái gì mạch não? Sinh thời cư nhiên nhìn đến dùng khiết xí linh soát phó bản. Cười đến rơi lệ đầy mặt a a a a cải trắng. Vì ngươi đánh cô vì ngươi cuồng. Vì ngươi loảng xoảng đâm nhà tù. Ta thiên, ta cũng không dám nữa nghi ngờ cải trắng bất luận cái gì quyết định. Tương đương uông, ta trơ mắt nhìn nàng đem S cấp phó bản chơi ra SSS cấp khó khăn. Sau đó lại đem SSS cấp khó khăn ngạnh sinh sinh hàng tới rồi trí chứng hình thức. Gì cũng đừng nói nữa. Các huynh đệ, đánh thưởng làm lên, dùng khiết xí linh đánh quái. Toàn võng chỉ một nhà ấy. Làn đạn xoát đến oanh oanh liệt liệt, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cầm khiết xí linh khắp nơi truy dị trùng. Đảo thực sự có vài phần làn đạn nói, ngạnh sinh sinh hàng đến trí chứng hình thức ý tứ. Phó bản, dị trùng nhóm hốt hoảng chạy trốn, mà bọn họ, thiên hạ vô địch, tấu chương xong, hết chương.